sau khi mất đi dây dây. Chương 1-2, tiểu huyệt của ung thư thẳng nam bị bác sĩ cưỡng bức phá trinh cắm đến cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Bill là ung thư thẳng nam, hơn nữa còn là củ cải hoa tâm. Không lâu trước hắn vừa đá một nữ nhân, lý do là đối phương không phải gái trinh, chẳng lẽ hắn không biết người phụ nữ này mang trinh còn là do hắn phá. Sau đó nữ nhân giận dữ, nguyền rủa hắn chết không được tử tế, kiếp sau biến thành đàn bà cho người thao. Hắn lúc ấy không đem lời này để ở trong lòng. Thẳng đến có một ngày, hắn ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện Dương VT mình không còn. Cho nên, ý anh là, bởi vì bạn gái cũng nguyền rủa, Dương VT anh trong một đêm biến mất. Bác sĩ hỏi, Tưởng Bill sắc đen đầy mặt gật đầu, hai tay nắm lại đặt ở giữa hai chân, che lại nơi không còn bộ phận lồi ra. Có trời mới biết hắn hạ bao nhiêu quyết tâm mới nhờ người tìm bác sĩ chợ đêm xem bệnh cho hắn. Đúng vậy, hắn cho rằng hắn bị nhiễm bệnh, bác sĩ là một nam nhân đeo kính trẻ tuổi tới bất ngờ. Cậu mới nhìn rất lạnh lùng, nghe chuyện của Tưởng Bill kỳ lạ như vậy giống như cũng không có cảm giác ngạc nhiên, cũng không có dùng ánh mắt khác thường đánh giá người khác. Thái độ như vậy vô hình chung khiến Quẫn Bách trong Tưởng Bill dịu đi chút. Bác sĩ hỏi, anh xác định không phải anh chính mình tại thời điểm vô ý thức đã làm cái gì? Cậu chưa nói xong, nhìn lướt giữa hai chân Tưởng Bill, vẻ mặt nghiêm túc. Bác sĩ này phòng trừng hoài nghi chính hắn tự mình hại mình đem Dương VT cắt xuống. Nếu là bình thường, Tưởng Bill sớm đã nắm lấy cổ áo đập cho rồi. Nhưng lúc này chung quy có việc cầu người, hắn không có biện pháp, chỉ có thể cố nuốt một hơi, nói ra tình hình thực tế. Dương VT không có thêm một, Tưởng Bill khó có thể mở miệng nói ra tên cái địa phương kia. Trước kia thời điểm hắn thao nữ nhân, không thiếu. Bướm, này, cái từ, bướm, để gọi địa phương kia, nhưng hiện tại chỗ đó mọc ra trên người chính mình, hắn liền không có mặt mũi nói ra khỏi miệng. Bác sĩ đầy đầy gọng kính, cầm cây bút trong tay, hỏi. Thêm một cái gì, Tưởng Bill hai tay đặt dưới háng niết rồi lại niết chưa nói ra miệng. Bác sĩ kiên nhẫn không được tốt lắm, nhíu mày nói. Nếu anh vẫn e ngại xấu hổ như vậy, tôi thấy anh vẫn nên đi chỗ khác tìm người giỏi hơn, thời gian của tôi có hạn cũng không có sức cùng anh ở chỗ này dây dưa. Nói xong bác sĩ tỏ vẻ muốn đứng lên, Tưởng Bill thấy không ổn, vội vàng đem người ấn ngồi xuống. Bác sĩ này đi mất kê ba hắn phải làm sao? Trước đó hắn nghĩ mọi biện pháp nơi nơi cầu thần hỏi Phật cả nước cho đều đã uống không thiếu biện pháp gì cũng không thể đem này ma chú cởi bỏ. Mà phía dưới hắn mọc lên bộ phận đàn bà lại mẫn cảm vô cùng, quần lót hơi cọ một chút liền có một dòng nước chảy ra. Mỗi ngày quần lót đều phải đổi hai lần, hắn thật sự chịu đủ rồi. Coi như không có Dương VT to lớn, nhưng mà bướm này bên trong mỗi ngày chảy nước là làm sao? Cũng không thể khiến hắn mỗi ngày phải đóng băng vệ sinh chứ. Hắn không có mặt mũi làm, trên mặt Tưởng Bill có thể nói là muôn hồng nghìn tím. Đấu tranh khoảng chừng 2 phút, hắn mới khó nhọc mở miệng. Tôi Dương VT không có, mọc ra bướm phụ nữ. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía bác sĩ không có biểu tình gì giọng điệu nghiêm trọng. Bướm bên trong chảy rất nhiều nước tôi không khống chế được. Sau khi nói ra, hắn cảm giác cả người mình đều bắt đầu phát sốt nóng lên. Bụng nóng lên, một dòng nước ấm từ bên trong tiểu huyệt chảy ra, dính trên quần lót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ thể cảm giác khác thường khiến Tưởng Bill ung thư thẳng nam này thiếu chút nữa sụp đổ. Bác sĩ, anh nhất định phải giúp tôi. Hắn không biết nhờ bao nhiêu quan hệ mới được người giúp hắn tìm bác sĩ này, nghe nói là thiên tài, y thuật cao siêu, mà công tác bảo mật đúng chỗ. Hắn đã nghĩ, nếu Dương VT thật sự không còn, hắn liền tính dẫu có phải đi làm giả cũng muốn làm một lần nữa cho yên ổn. Hắn không muốn làm, đàn bà, bác sĩ đem tay hắn cứng rắn kéo xuống dưới. Tôi sẽ cố gắng, dứt lời, bác sĩ chỉ vào gian phòng ở bên trong kia, nói. Đi vào tôi làm kiểm tra cho anh trước, xem đến cùng là như thế nào. Thầy thuốc đưa Tưởng Bill vào phòng kiểm tra, bảo Tưởng Bill đem quần cởi ra, ngồi vào cái ghế quan sát đi. Tưởng Bill tuy rằng là một ung thư thẳng nam, nhưng bởi xem qua không ít phim XXX, cũng từng với bạn gái chơi qua Doctor Play gì đó, đại khái cũng đoán được kế tiếp sẽ phát sinh những gì. Tuy rằng chỉ là theo thông lệ kiểm tra, nhưng bây giờ đã không phải là xem Dương VT lớn của hắn, mà phải ngồi lên đem chân mở ra cho người ta xem tiểu huyệt, nghĩ như thế nào cũng không đủ quyết tâm. Tôi cho anh 3 giây quyết định, bác sĩ vừa đeo bao tay màu trắng vừa nói, trên khuôn mặt trắng nõn là biểu hiện vô cùng lạnh lùng. 1, 2, 3, Tưởng Bill sợ tới mức vội vàng nói. Tôi cười. Đờ em, hắn cũng không phải chưa đưa tiền, thái độ phục vụ này là gì? Tuy rằng trong lòng thầm mắng, nhưng Tưởng Bưu vẫn nhanh chóng cởi quần, đến bước cuối cùng là khi cởi quần lót, hắn rối rắm vài giây, ngẩng đầu vừa thấy bác sĩ mặt trắng kia khóe miệng hơi trùng xuống, khẽ cắn răng lợi quyết tâm một cái liền cởi ra. Hạ thể trong nháy mắt bại lộ ra, không khí hạ thể lại lần nữa trào ra một dòng nước ấm. Dưới vẻ mặt ngạc nhiên của bác sĩ DM Thùy kết thành giọt nước rơi xuống mặt đất kéo thành một sợi dài dâm đãng. Mặt mũi đã vứt Tưởng Bưu vò đã mẻ lại sứt. Ngồi trên ghế, hai chân gác lên hai bên tay vịn, mở rộng hai chân, quay ra phía bác sĩ lộ ra tiểu huyện không có lông giữa hai chân. Mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng. Tiểu huyệt béo mập non mềm, vừa thấy là biết chưa có người động vào, hai mảnh thịt hồng nhạt ôm lấy âm thần lớn bên trong, theo hai chân dạng hơi hơi kéo chút khe hở ra. Nhưng dù là vậy, từ bên ngoài cũng không có biện pháp nhìn thấy cử động của tiểu huyệt, chỉ có thể nhìn thấy DM Thủy ướt nhẹp dính đầy huyệt đảo. Nếu không nhìn nửa người trên, còn tưởng rằng cái chân tương đối thô là tiểu huyệt của kim cương Barbie, không có ai nghĩ rằng đây là hạ thể của một nam nhân. Những cô gái xinh đẹp tập thể hình nên thân thể trở nên cơ bắp. Có ảnh phía dưới quấy cho các bạn dễ hiểu, bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, đem găng tay vô khuẩn kéo kéo lên cổ tay. Sau đó đi đến giữa hai chân Tưởng Bưu cúi lưng xuống xem xét bộ phận không thuộc về nam nhân này. Tưởng Bưu trong lòng không tiếp thu được quay đầu đi nhắm mắt lại không muốn nhìn. Nhưng cảm quan nói cho hắn, bác sĩ tách mở tiểu huyệt hắn, bác sĩ nắm âm đế xoa đi xoa lại, bác sĩ dùng ngón cái xoa miệng âm đờ, o hắn. Thời điểm ngón tay vuốt ve qua tiểu huyệt mẫn cảm âm đế không tự chủ được sưng lên, DM Thủy không ngừng chảy ra bên ngoài. Khoái cảm tê dại từng đợt truyền khắp toàn thân thể. Hóa ra bị người sờ phía dưới cảm giác thích như vậy, trách không được vài nữ nhân trước kia chỉ cần vừa bị hắn sờ bướm cả người liền như nhũn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ vốn chỉ là muốn xem một chút tiểu huyệt Tưởng Bưu có phải thật không, không nghĩ tới chẳng qua sờ theo thông lệ như vậy, cái bướm dâm đãng này liền chảy ra quá nhiều nước, một cỗ lại một cỗ DM Thủy trả ra bên ngoài, dính đầy cả tay cậu. Cậu thấy tráng nam này trên mặt tuy rằng như cũ biểu tình xấu hổ và giận dữ sỉ nhục nhưng thân thể lại rất thành thật. Đổi lại là cậu đã lâu chưa thấy qua loại cực phẩm dâm đãng này, lại còn mọc ra bướm dâm đãng của đàn bà, thật là thú vị. Bác sĩ sờ sờ miệng âm đờ, o, dùng DM Thủy chảy ra đem ngón tay bôi trơn, sau đó dùng một tay còn lại tách mở cánh thịt đầu ngón tay đối với miệng tiểu huyệt di chuyển hai vòng, sau đó hơi hơi dùng một chút sức cắm vào. Mày định làm gì? Cảm nhận được khác thường Tưởng Bưu lập tức thẳng người lên, nhưng đã quá muộn. Ngón tay bác sĩ vừa cắm vào một đốt liền gặp trở ngại, nhưng cậu không do dự, ngón tay thô bạo chọc vào bên trong một cái, đem tầng màng kia đâm thủng, không để ý Tưởng Bưu kêu to cắm thẳng đến hết ngón mới thôi. Sau khi hoàn toàn cắm vào liền cử động ngón tay đổi tới đổi lui đưa đầy chiều sát. Bởi vì màng trinh bị đâm thủng, theo ngón tay đưa đầy dần dần chảy ra một chút máu, nhưng chảy càng nhiều hơn là DM Thủy của Tưởng Bưu. Vẫn tưởng rằng trong âm đờ, o sẽ vì đau đớn phá thân mà trở nên khô khốc một chút không nghĩ tới. Càng ướt, thật sự là dâm đãng. Bác sĩ dùng ngón giữa cắm huyệt Tưởng Bưu, một tay kia đùa nghịch châm đế hắn. Vừa đùa bỡn hạ thể dâm đãng này vừa nói. Ngài tưởng, căn cứ vào quan sát từ âm đờ, o nhục bích co giãn đến mức này, hẳn là không phải như bướm bình thường, mà bên trong DM Thủy. Tưởng Bưu nghe được bác sĩ cười hai tiếng. Trong âm đờ, o ngài phân bố chất lỏng so với người phụ nữ dâm đãng nhất tôi từng gặp còn nhiều hơn. Nói rồi bác sĩ lại bỏ thêm một ngón tay vào tại âm đờ, ọ ướt ái cho quấy cả bốn phía. Không, không được, bị cắm vào hai ngón tay tiểu huyệt nhịn không được co bóp liên tục nhục bích bọc ngón tay thoáng cử động là giống như sẽ cao trào. Bác sĩ liếc mắt nhìn hắn, dùng sức bóp âm đế sưng đỏ một chút. Ta, Tưởng Bưu kêu to khoái cảm mãnh liệt ập tới, hắn bị ngón tay bác sĩ cắm đến cao trào. Vách âm đờ, o không ngừng co rút khiến cho ngón tay tiến vào khó hơn chút nhưng bác sĩ lực đạo như trước không đổi đưa đẩy ngón tay, đầu ngón tay từng chút đụng vào ngăn trở trên vách thịt. Đáng sợ hơn dư vị cao trào tiếp tục lan tỏa toàn thân Tưởng Bưu, hắn không còn dương VT, dưới hạ thể tiểu huyệt không ngừng trào ra nước ấm, làm được hắn có một loại cảm giác không thể khống chế. Loại cảm giác này thật sự là quá mạnh mẽ kích thích hắn khi bác sĩ đem ngón tay rút ra lại không tự chủ được co rút âm đờ, o giữ lại. Không, cũng không biết là nói không cần cắm vào hay là nói không cần rút ra đi. Bác sĩ không để ý đến hắn, thản nhiên rút tay còn bao tay ra khỏi hạ thể Tưởng Bưu, sau đó đem bao tay cởi ném tới một bên. Tiếp cậu móc dương VT của mình ra chọc vào đỉnh miệng âm đờ o. Trực nam nhan hay còn gọi là ung thư thẳng nam chỉ những người con trai người cứng nhắc bảo thủ. Các bạn đọc thêm giải thích ở link, P4, BDA0. P6, 9C, 89, P7, 9B, B4, P7, 94, B7, P7, 99, 8C, P5, 90, 97, F, BC, 9 Ferni, Piu, Trư, Nan, Ai, Ma, Ban, Co, Bi, Trúc, Nam, Nham, Không, Tiêm Cương Ba Bi, Cách Trương.